Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 138. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Thẩm Đống cha của Thẩm Yến Đình lên tiếng, giọng điệu đầy uy quyền. Đủ rồi, đừng làm loạn thêm nữa. Bà mau đi xin lỗi Khương Ngư đi. Ông nói cái gì? Bắt tôi xin lỗi con bé đó. Nó xứng sao? Lý Lệ kinh ngạc, không tin vào tai mình. Thẩm Đống nhìn bà ta đầy thất vọng. Nếu không muốn, bà cứ tiếp tục gây rối. Nhưng hãy nhớ, ảnh hưởng đến tôi thì đừng mong sống yên ổn. Lý Lệ dù không cam tâm nhưng cũng không dám cãi lại. Trước khi Lý Lệ đến xin lỗi, Thẩm Yến Đình đã chủ động tìm gặp Khương Ngư. Tiểu Ngư Nhi, thật sự xin lỗi, tôi không biết mẹ tôi lại làm như vậy. Cô không sao chứ? Anh nói, ánh mắt đầy hối lỗi. Khương Ngư lắc đầu, mỉm cười nhẹ nhàng. Tôi không sao, thật ra, chuyện này là lỗi của Hoắc Diên Xuyên trước. Nhưng anh ấy cũng có lý do. Tôi mong anh đừng trách anh ấy. Thẩm Yến Đình gượng cười. Đáp lại, tôi hiểu, người đàn ông nào cũng sẽ làm thế nếu người họ yêu bị tổn thương. Nghe vậy, Khương Ngư khẽ gật đầu. Anh yên tâm, chuyện này không liên quan gì đến anh hay mẹ anh. Tôi sẽ không vì thế mà trách anh. Thẩm Yến Đình ngập ngừng hỏi. Vậy, chúng ta vẫn là bạn chứ? Khương Ngư cười tươi. Đương nhiên rồi. Câu trả lời của cô khiến tâm trạng Thẩm Yến Đình nhẹ nhõm đi rất nhiều. Về phần Lý Lệ, khi buộc phải đến xin lỗi Khương Ngư, bà ta chỉ miễn cưỡng làm theo, hoàn toàn không cam tâm. Nhưng Khương Ngư chẳng mảy may quan tâm. Trong lòng cô, người như Lý Lệ không đáng để bận tâm. Mục đích của cô rất rõ ràng, dạy cho Lý Lệ một bài học, để bà ta hiểu rằng cô không phải người dễ bị bắt nạt. Thay vì đôi co, cô lựa chọn dùng pháp luật. Cô tin rằng, với những người như vậy, chỉ có cách này mới thực sự khiến họ phải dè chừng. Sau khi bị Hoắc Diên Xuyên kiện, Lý Lệ thật sự chịu thiệt thòi lớn. Không chỉ phải cúi đầu xin lỗi Khương Ngư, mà ngay cả mối quan hệ với con trai mình, Thẩm Yến Đình, cũng rạn nứt đến mức khó cứu vãn. Bà ta vừa ân hận, vừa phẫn uất. Cảm giác như phát điên. Tuy nhiên, trong cái rủi lại có chút may. Thẩm Yến Đình, một cách bất ngờ, đã nói với Trịnh Phương Như về chuyện hôn sự. Anh tuyên bố rằng sẽ đợi sau khi tốt nghiệp rồi kết hôn. Quyết định này khiến cả hai nhà sửng sốt. Còn Trịnh Phương Như lại càng bất ngờ hơn. Bởi rõ ràng Thẩm Yến Đình chẳng hề có chút cảm tình nào với cô. Nếu cô không muốn, thì thôi. Thẩm Yến Đình thản nhiên nói, như thể chuyện này chẳng hề quan trọng. Không, tôi đồng ý mà. Trịnh Phương Như vội vàng đáp, ánh mắt lộ rõ vẻ hốt hoảng. Cô biết anh không phải vì yêu cô mà đưa ra quyết định này. Nhưng dù thế nào, được ở bên cạnh anh cũng đã là điều cô mong mỏi từ lâu. Cách chương.